Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Cổ Thần Hàng Lâm. Bạo Quân Khủng Bố Con Bài Chưa Lật. New, ầm ầm, ở tội ác ngục giam bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một đạo to lớn không gian môn. Không gian môn cao hơn 10.000 thước. Bốn phía lóe ra sáng chói hồ quang điện. Sau đó, nhất tôn cao chừng m bình phương thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thiểm điện chúa tể Aenys loại khác. Cổ thần, thực lực, thượng vị thần minh. Miêu tả, chịu đến triệu hoán mà hàng lâm ở cái thế gian này cổ xưa thần minh. T. Dũng sĩ, vị này cổ thần đại nhân là ngươi gọi tới. Khi thấy Aenys thực lực một sát na, Lộc Cảng lão công tước Dresa không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía Tần Phong, một vị 1V55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên có thể triệu hoán một vị thượng vị thần minh. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thượng vị thần minh, cái này mặc dù là ở Độc Giác Vương quốc, cũng là cực kỳ đứng đầu tồn tại nha. Hắc hắc, lão công tước đại nhân, còn gì nữa không? Tần Phong gật đầu cam chịu, chợt ngón tay trên không trung liên tiếp điểm vài cái, chợt nghe rầm rập một hồi nổ vang, một cái lại một cái 10.000 thước cao không gian môn đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy, từng vị thân thể to lớn từ trong cánh cửa không gian đi ra. Cái thứ hai thân ảnh, cổ thần, trung vị thần rõ ràng. Người thứ ba thân ảnh, cổ thần, trung vị thần rõ ràng. Người thứ tư thân ảnh, cổ thần, hạ vị thần minh. Cái thứ năm, không bảy thứ sáu, cái này 11 phiến trong cánh cửa không gian. Tổng cộng đi ra đạo thân ảnh, thình lình toàn bộ đều là cổ thần. Mà coi là Aenys lời nói, hiện trường tổng cộng 12 vị cổ thần, thực lực vì một vị thượng vị thần minh, 5 vị thượng vị thần minh, 6 vị hạ vị thần minh. Những thứ này thần minh vừa xuất hiện, cũng đều lẫn nhau dị nhìn thoáng qua. Ân, liền những thứ này cao cao tại thượng cổ thần cũng không còn nghĩ đến. Lại có người lập tức triệu hoán ra nhiều như vậy cổ thần. Mà trên mặt đất, Tyris công chúa, Lộc Tảng lão công tước đám người, đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một vị ly 55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên một hơi thở triệu hoán 12 vị cổ thần vì mình chiến đấu. Như thế thực lực, khủng bố như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể. Ở trên trời một bên kia, 7 tên độc giác thần vệ nhìn đột nhiên xuất hiện 12 tôn cổ thần. Thần sắc chợt kinh hãi. Ân, cái này 7 thần vệ, thực lực toàn bộ vì hạ vị thần minh, căn bản không phải cổ thần nhóm đối thủ. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia 1V55 cấp mạo hiểm già, con bài chưa lật thật không ngờ khủng bố. Hanh, một đám mục nát cổ thần, lẽ nào cũng dám đối với ta Độc Giác Vương quốc nhân động thủ? Chẳng lẽ không sợ đắc tội trật tự nghị hội, không sợ trật tự long tộc đem các ngươi toái thi vạn đoạn sao? Cầm đầu một gã độc giác thần vệ cắn răng, nói như vậy, cổ thần phần lớn đều ở Tân Đại Lục Nam Bộ cổ thần khu vực hoạt động. Rất ít xuất hiện ở Bắc Bộ ốc thổ khu vực, Trung Bộ hoang cổ khu vực, dù sao nơi này là long tộc quản hạt địa bàn. Nghe vậy, những thứ này cổ thần thần sắc do dự một chút, dù sao, long tộc cường đại, đã bao trùm hết thảy cổ thần bên trên. Mặc dù là long tộc hai vị tổ thần, trật tự thần long Anseria, hỗn loạn thần long Adiminer đều rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Ngoại trừ ly khai cái thế giới này Titan thần tộc bên ngoài, đã không có bất luận cái gì cổ thần dám chọn chiến long tộc quyền uy. Bất quá, những thứ này cổ thần nhóm thu Tần Phong 5 lần tiền thuê, Aenys càng là thu 10 lần tiền thuê, thần sắc cũng rất nhanh băng lạnh. Các ngươi bất quá là độc giác vương quốc một đám Nga kiến, diệt, cũng liền diệt, nói vậy lại trật tự nghị hội cũng sẽ không bởi vì một đám sợi kiến. Đại phí chu trương, tìm ta các loại, chờ, cổ thần phiền phức, thiểm điện chúa tể Anus lạnh rên một tiếng, sau đó vung tay lên. Bốn phía không gian lập tức bị một vòng thiểm điện màn sáng bao phủ. Ân, chính là không gian tập trung, xuất thủ, còn lại cổ thần trao đổi một ánh mắt, cũng biết việc này không nên chậm trễ, dồn dập tế xuất kỹ năng, hướng bảy vị độc giác thần vệ giang ném tới. Ung ung, ung ung, ung ung, sáng chói ma pháp quang mang lóe lên không tiếc, toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Tần Phong cũng vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn bầu trời. 12 vị cổ thần đại chiến 3 vị độc giác thần vệ. Cái này nhưng là chân chính thần chiến. Quả thực không nên quá kịch liệt. Bất quá, đồng dạng là thần minh. Hai phe thực lực quả thực khác nhau trời vực. Thượng vị thần minh cùng hạ vị thần minh sự chênh lệch càng là như thiên trảm. Từ chiến đấu ngay từ đầu, cổ thần nhóm đã chiếm cứ tuyệt đối phía. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, theo thời gian trôi qua, 7 tên độc giác thần vệ như đứt dây gió đệ nhất vậy. Một người tiếp một người từ trên bầu trời rơi xuống. Vị thứ nhất thần vệ, tốt. Vị thứ hai thần vệ, tốt. Vị thứ ba thần vệ, tốt. Vị thứ tư, vị thứ năm. Bất quá ngắn ngủi 7 giây, ở 12 vị cổ thần vây công phía dưới, 7 tên thân là thần cấp cường giả độc giác thần vệ, toàn bộ bị chu diệt, mà trông trên mặt đất 7 tôn thần vệ thi thể, Tyris công chúa, Lộc Tảng lão công tước, cùng với quý tộc khác, đều là thần sắc vẻ mặt khiếp sợ. Vị này đến từ đại lục mạo hiểm giả, chính là bất quá 1E55 cấp. Cái tay gian, liền triệu hoán cổ thần diệt 7 vị độc giác thần vệ. Bực này thủ đoạn lôi đình, mặc dù là bọn họ cũng không khỏi không bội phục. Răng rác, chu diệt hết 7 vị cổ thần. Anus trở tay trên không trung xé một cái, lần nữa xé ra một cái không gian môn. Nói rằng, dũng sĩ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đã án phân phó của ngươi. Mở ra một cái nối thẳng người thánh tuyền sơn mạch không gian môn. Ân, khổ cực ngươi, Anus, Tần Phong cũng mãn ý gật đầu. Ngươi cũng mau mau phản hồi a. Một phần vạn bị trật tự nghị hội nhân đụng tới. Lại là một hồi tê dại, như vậy. Gặp lại sau, Anus dứt lời. Không ngừng lại, một chân bước vào không gian môn ở giữa. Còn lại 11 vị cổ thần cũng đều nói dị nhìn Tần Phong liếc mắt. Cũng mỗi người đưa tới một khối lệnh bài. Cũng vội vã đi qua không gian môn ly khai nơi đây. Ân, vị này mạo hiểm giả giọng điệu triệu hoán 12 vị cổ thần. Có thể nói là phi thường thổ hào. Những thứ này cổ thần cũng hy vọng về sau có thể cùng Tần Phong nhiều hơn hợp tác. Kiếm lấy cổ thần kim tệ 180 cái này sau đó. Tần Phong cũng bắt chuyện Tyris công chúa, Lộc Tảng lão công tước đám người tiến nhập không gian môn. Đi trước thánh tuyền sơn mạch, ảnh, toàn bộ tuyền sơn mạch, là độc giác vương quốc chỗ sâu một chỗ sơn mạch. Còn như vì sao phải đi trước thánh tuyền sơn mạch, ném gió cũng là nghe theo Nam Tảng lão công tước kiến nghị. Nói nơi đó sẽ có trợ giúp Tyris ngưng tụ nhục thân. Trợ giúp mọi người khôi phục thực lực then chốt vật phẩm. Mà trước lúc ly khai, Tần Phong ánh mắt lại vỗ một cái chiến trường. Ân, 7 vị độc giác thần vệ có thể đều là thần cấp cường giả. Bị đánh chết phía sau tuôn ra không ít thứ tốt. Tự nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Quả đoán mở ra lại thiểm điện chiến hoa 30 lần tốc độ một hồi điên cuồng đoạt. Ghê tởm, ta 7 thần vệ, thánh giác thành, nguy nga hoa lệ vương cung bên trong, độc giác quốc vương Thomery nhìn ngục giam phương hướng. Truyền tới ma pháp hình ảnh, thần sắc một hồi vặn vẹo, cái này 7 thần vệ, nhưng là hắn tâm phúc, không nghĩ tới, dĩ nhiên toàn bộ chôn vùi ở tại một gã 1E55 cấp mạo hiểm giả trong tay. Bất quá, càng nay Remy quốc vương lo lắng, vẫn là trong video vị kia Tyris công chúa. Vị công chúa này có bát đại công tước, còn có hơn 300 vị quý tộc chống đỡ, đã mơ hồ có một tia có thể đối kháng vốn liếng của mình. Còn như bước tiếp theo, Thomery quốc vương ánh mắt nhìn về vương quốc đồ, cuối cùng rơi vào một cái cứ điểm bên trên. Nếu như hắn đoán không sai, Tyris công chúa và Lộc Cảng công tước đám người nhất định sẽ đi trước Độc Giác vương quốc thần bí nhất Thánh Tuyền Sơn Mạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,